Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1105, Hắc Vũ tộc liên quan tới An Lâm thảo luận. Nguyệt Dạ Chân Vương lời nói vang vọng ở Hắc Vũ Đế Vương bên tai. Thật vất vả, muốn nghe một chút tin tức tốt Hắc Vũ Đế Vương. Thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Nhiệm vụ không làm, rốt cuộc thế nào, Nguyệt Dạ Chân Vương? Hắc Vũ Đế Vương mặt đầy không hiểu nói. Nguyệt Dạ Chân Vương mục vô biểu tình mà đem một nhóm tin tức vứt cho Hắc Vũ Đế Vương. Lời ít ý nhiều nói, ta không muốn chết. Hắc Vũ Đế Vương, ngoặc kép, vị này thống ngự nhất tộc đế vương. Cẩn thận liếc nhìn Nguyệt Dạ Chân Vương thu góp tin tức, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Tốt châm tâm, lòng tốt nhét. Tin tức cuối cùng là Nguyệt Dạ Chân Vương kết luận. An Lâm thông thường thực lực phán định, phản hư hậu kỳ, muốn giết chết An Lâm chiến lực tiêu phối. Hai vị phản hư đỉnh phong đại năng, một vị trong đó phải làm con cờ thí. Hắc Vũ Đế Vương ngắm lên trước mắt tài liệu và phân tích, cuối cùng không tìm được chút nào phản bác lý do. 4 năm, mới qua 4 năm. Hắc Vũ Đế Vương nắm tài liệu, thủ có chút phát run. Kích động nói, ta luôn luôn không phải là cái loại này ngu xuẩn địch nhân. Còn phái tiểu binh đi cho đối phương luyện cấp, ta ra tay một cái chính là phản hư chân vương vương nổ. Nhưng là tại sao ta còn là thua? Hắn tâm tính thiện lương nhét, sự tình sao cũng chưa có một món là hài lòng đây. Nguyệt Dạ Chân Vương nhàn nhạt an ủi, này không trách ngươi. An Lâm quả thực thật là quỷ dị, thực lực tăng trưởng nhanh chóng sắp đến để cho nhân xem không hiểu. Chớ đừng nhắc tới trong cơ thể hắn ẩn núp cái loại này đặc thù lực lượng. Nhiệm vụ lần này, thật không làm được, có cái gì trừng phạt, Nguyệt Dạ cũng nguyện tiếp nhận. Nguyệt Dạ Chân Vương lần nữa tỏ thái độ, nàng tính tình điềm đạm tùy ý, lại không có nghĩa là không có chủ kiến. Ngược lại, nàng chỉ cần nhận định một chuyện, ý nghĩ liền sẽ không dễ dàng thiên truyền. Hắc Vũ Đế Vương cảm thấy có một cái lão huyết giấu ở ngực. Hắn nhìn sao nhìn trăng sáng, hy vọng Nguyệt Dạ Chân Vương có thể giết chết An Lâm, đoạt lại thắng tà kiếm. Kết quả mấy năm sau, đối phương lại lấy sợ chết vì lý do, không làm. Sau đó An Lâm còn biến thành đại boss rồi. Này giời ạ, đầu thật là đau. Bây giờ Hắc Vũ Đế Vương cảm thấy, hắn không chỉ có bị Hắc Linh Xà khi dễ, còn bị An Lâm loại này hậu bối khi dễ. Này ủy khuất hắn không nuốt trôi. Người đâu a? Triệu tập toàn bộ chân vương. Hắc Vũ Đế Vương hét lớn một tiếng. Đế Vương trên thành bảo, 11 mai khắc sáng lên. Điều này đại biểu Hắc Vũ tộc có ước chừng 11 vị phản hư hậu kỳ chân vương, là lĩnh ngộ thần đạo lực chân vương, đã đạt hơn 11 vị. Từng cái khí tức mênh mông cường đại chân vương, ứng nghế vương chiếu lệnh, xé không gian mà tới. Rất nhanh, ở trên đại điện liền tụ tập 11 vị phản hư hậu kỳ cường giả đỉnh cao. Nguyệt Dạ Chân Vương ở chúng chân vương bên trong có thể xếp hạng thứ 3 hoặc là thứ 2, mà ở chỗ này bất kỳ một vị chân vương đều có giết chết An Lâm thực lực. Hắc Vũ Đế Vương đem Nguyệt Dạ thu góp tin tức ở chân vương bên trong truyền đọc. Chân vương môn mặt có nghi ngờ, nhưng vẫn là nhìn kỹ đứng lên. Sau đó càng xem càng kinh hãi, một cái bộ dáng nam tử tuấn mỹ, càng là lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Nguyệt Dạ Chân Vương quyết định buông tha giết chết An Lâm, đoạt lại thắng tà kiếm nhiệm vụ. Các ngươi ai nguyện ý ra tới đón? Hắc Vũ Đế Vương mở miệng nói. Lời vừa nói ra, chúng chân vương cũng kinh hô lên. Chấp hành nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại Nguyệt Dạ Chân Vương, giờ phút này lại chủ động buông tha nhiệm vụ. Vị kia bộ dáng cực kỳ nam tử tuấn mỹ thấy vậy lại không nhịn được nghĩ muốn vỗ tay. phảng phất như gặp phải chi âm tựa như. Hắn chính là trước nhất thừa tiếp nhiệm vụ, sau đó chủ động buông tha Tinh Dạ Chân Vương. Tinh Dạ Chân Vương vì vậy bị phạt ở trong tối chi tâm cung có thể 100 năm. Lại không oán không hối. Lần này hắn thừa dịp đế vương tất cả nhân viên lệnh triệu tập. Chuồn ra xem một chút, lại biết được ngay cả Nguyệt Dạ Chân Vương cũng buông tha nhiệm vụ. Trong lòng không khỏi khen ngợi không dứt. Quả nhiên, biết sinh mệnh đáng quý có thưởng thức chi thập. Không chỉ hắn một người. Hắc Vũ đế vương lời nói ở đại điện vang vọng. Chúng chân vương lại trần chờ. Đế vương, Nguyệt Dạ Chân Vương phân tích người cũng nhìn. Người nhiệm vụ này hoàn toàn là để cho chúng ta đi chịu chết à. Có một tên tinh khí tương đối hỏa bạo chân vương mở miệng nói. Đúng vậy, đi nơi nào tìm phản hư hậu kỳ con chốt thí à? Đến tầng thứ này đại năng, cái nào không tiếc mệnh, cái nào không lão mưu thâm toán, ai sẽ ngu hồ hồ đi đưa? Có chân vương phụ họa nói, chẳng lẽ nói, Hắc Vũ đế vương lời ngầm, là kêu hai người chúng ta họp thành đội, một người phụ trách chu diệt, một người phụ trách đi đưa. Thật là ác độc lão đại. Hắc Vũ đế vương, ngoặc kép, nhiệm vụ này chính là mất mạng đề. Ta nhớ được lúc trước, hay lại là ngài chính miệng nói với chúng ta, trời đất bao la, mạng của lão tử lớn nhất. Này lời vàng ngọc, chúng ta vẫn luôn ở tuân thủ nghiêm ngặt, chẳng lẽ ngài đều quên sao? Có chân vương vô cùng đau đớn. Cứ như vậy, một đám chân vương quần tình phấn khởi. Ngươi một câu, ta một câu địa nhiệt nghị bắt đầu. Toàn bộ nghị luận đều chỉ hướng một trong đó tư tưởng. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm, bọn họ không đi. Hắc Vũ đế vương nhức đầu, có chút tan vỡ nói. Ai nói nhất định sẽ người chết? Nguyệt Dạ phân tích, chẳng lẽ liền nhất định đúng sao? Có lẽ có những phương thức khác có thể đạt tới cái này cái mục đây. Các người cũng sẽ không dùng đầu óc một chút sao? Dùng đầu óc, sau đó lại vừa là một trận nhiệt nghị. Động hoàn suy nghĩ chúng chân vương, nhất trí cho rằng Nguyệt Dạ chân vương phân tích thập phần có đạo lý. Hắc Vũ đế vương, ngoặc kép, đang lúc này, Nguyệt Dạ Chân Vương nâng lên ôn nhu tròng mắt trong suốt. Có chút khom người nói, Nguyệt Dạ có một cái đề nghị. Hắc Vũ Đế Vương thần sắc vừa chậm, nói, mời nói, an lâm trong cơ thể lực lượng thần bí. Chỉ có sinh mệnh bị độ cao uy hiếp, sắp gặp tử vong thời điểm mới có thể kích động. Chỉ cần chúng ta không nguy hiểm tánh mạng hắn, hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Giọng nói của Nguyệt Dạ tựa như thanh tuyền như vậy, thấm vào ruột gan. Hắc Vũ đế vương mặt liền biến sắc. Nguyệt Dạ Chân Vương ý là chỉ đoạt kiếm, không giết người. Nguyệt Dạ chậm rãi nói. Chuyện này, Hắc Vũ đế vương cặp mắt sáng lên, sau đó lại nhíu mày. Chẳng lẽ ám Dạ Chân Vương thù sẽ không báo? Nguyệt Dạ ngữ khí bình thản, Chân Vương nói, cái này thì nhìn ngài ý, là thay ám Dạ Chân Vương báo thù trọng yếu, hay lại là thắng tà kiếm bản thân trọng yếu. Nếu là chỉ đoạt kiếm, Nguyệt Dạ nguyện ý lần nữa tiếp lĩnh nhiệm vụ đi. Hắc Vũ đế vương mặt lộ một vệt vẻ rằng co, sau đó sâu kín than nhẹ một tiếng, cũng được, chúng ta chỉ đoạt kiếm, không giết người. Quét thưởng không thay đổi, nhiệm vụ này liền giao cho Nguyệt Dạ rồi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Chúng nghe vậy, Chân Vương run lên trong lòng, không khỏi hướng Nguyệt Dạ Chân Vương đầu đi hâm mộ ánh mắt. Nếu như chỉ đoạt kiếm, không giết người, nhiệm vụ này độ khó hệ số đem thẳng tắp hạ xuống. Phải biết, nhiệm vụ thành công, nhưng là có thể thu được thần quả. Cùng với nói thừa ánh sáng a, đây là lợi ích khổng lồ. Một ít nóng lòng chân vương, quá mức thậm chí đã muốn hô to, buông ra cái nhiệm vụ kia, để cho ta tới rồi. Đa tạ đế vương tín nhiệm, Nguyệt Dạ bình thản hành lễ cảm ơn, hết thảy đều phong nhẹ như yên. Nàng dậm chân mà ra,